Bá khí, chương 515, kiếm thần khôi lỗi tự bảo. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân giáng đòn phủ đầu, sau đó hướng ra cắt liệt hỏa, trực tiếp phát ra công kích chắn đánh ra ngoài một chiêu sát thần quyền pháp hoán long thức, ở bên trong có 11.000 long lực lượng gia trì, triệu hồi ra một phần một đầu viễn cổ cự long thân thể. Long uy hắt vẫy, long ngâm trùng thiên. Cùng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân chém giết ra ngoài một đạo kiếm khí sương mù, trên đầu hạch đào viên cầu cuộn xoay tròn, tràn ngập ra tới vô tận kiếm ý thuấn sát chấn động cũng ở trong đó. Phốc, một kiếm ra cũng chính là 500 kiếm trọng điệp, 500 kiếm trong nháy mắt hợp thành một kiếm, sau đó hình thành thiên địa phân tử chấn động cao tần, sinh ra lực cắt kinh khủng vô cùng. Phong Vân Vô Ngân vận dụng thuấn sát chấn động kiếm ý, tùy tiện một kiếm đánh ra, đều có thể cắt tổn thương thần cấp thấp. Hưu, kiếm ảnh thuấn di tới, chém giết tại bên trên thân thể ra cắt liệt hỏa, tốc độ có thể so với chiêu sát thần quyền pháp hoán long thức kia, mà còn mau hơn không ít. Ân, ra cắt liệt hỏa thân thể hơi chút vừa chuyển động, kỳ thực đã sinh ra không gian đứt đoạn rồi, tàn ảnh thân hình, đã không biết tránh qua tránh lại bao nhiêu lần, hắn thật không nghĩ đến, Phong Vân Vô Ngân chém giết ra ngoài một kiếm kia, lại như bóng với hình, tốc độ kỳ khoái, trực tiếp đánh trúng ra cắt liệt hỏa như thế. Vèo, lúc này bên trên thân thể ra cắt liệt hỏa, bị cắt ra ngoài một đạo vết kiếm, nhưng vết kiếm này hết sức nhạt nhẽo, da thịt hơi hướng ra phía ngoài mở một chút máu tươi. Hơn nữa, kiếm khí nhập vào cơ thể, không ngừng chấn động, rào sát, làm cho vết thương lay động, máu chảy ra càng nhiều. A, không ngờ kiếm của hắn lại có thể phá vỡ phòng ngự của bổn tọa. Hắc hắc, tiểu tử kia, kiếm thuật của ngươi, đích xác lợi hại, bất quá quá non rồi. Gia Cát Liệt Hỏa không giận mà lại cười, hắn lúc này hăng hái giạt rào, đây cũng là trăm ngàn năm qua. Hắn lần đầu tiên bị người kích thương như vậy, nhưng một chút xíu thương tổn, căn bản là bị thương ngoài da mà thôi. Oanh, ngay sau đó, bên trong bầu trời, bên trong Long Miếu trận pháp, một đoạn long chảo màu sắc cổ xưa sặc sỡ, một đầu rồng ngang tàng uy vũ, trực tiếp hướng Gia Cát Liệt Hỏa cắn nuốt đến. Công kích, Từ Viêm viện trưởng, Liên Y con cua, đồng thời phát động một tiếng la. Tử khí đông lai, liên y pháp tác, xá nữ tâm kinh, cự kìm, oanh, vô số thần mang tử khí, sương khói màu đỏ, trực tiếp đem ra cắt liệt hỏa bao vây, còn có một cái kìm con cua to lớn, thình lình cắt hướng ra cắt liệt hỏa. Hơn nữa, một đạo liên y pháp tác đánh trúng ra cắt liệt hỏa. Làm cho ra cắt liệt hỏa có một phần mười thời gian dừng lại, tại bên trong thời gian quá ngắn dừng lại, sát thần quyền pháp triệu hoán ra một phần thân thể viễn cổ thần long, đã oanh kích đập trúng ra cắt liệt hỏa. Long chảo xoay nghiền chảo kéo, sau đó bị đầu rồng cắn xé. Một phần mười giây trôi qua, oanh, tất cả công kích đều đánh trúng ra cắt liệt hỏa. Sương khói sương mù, không gian loạn bảo. Ha ha ha ha ha, đây là đang gãi ngứa bổn tọa sao? Ha ha ha ha, đứng trong sương mù tại bên trong không gian toái phiến đứt đoạn, ra cắt liệt hỏa tán phát ra tiếng cười vô cùng mỉa mai, chỉ thấy thân thể hắn chấn động. Phanh, tất cả công kích tới thân thể ra cắt liệt hỏa toàn bộ bị chấn nát. Phong Vân Vô Ngân triệu hoán ra viễn cổ cự long thân thể cũng bị ra cắt liệt hỏa chấn thành bụi phấn, Long Miếu trận pháp bên trong bầu trời cũng ảm nhiên đóng cửa. Phốc, góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân tâm thần rung mạnh, phụt lên một ngụm máu nóng. Thình lình trong lúc đó, Từ Viêm viện trưởng, Liên Y, bộ vị đan điền, đều bốc cháy lên, sau đó hoán phát ra tới kim quang. Lúc này vẻ mặt của bọn họ đều là kiên nghị vô cùng, thánh khiết vô luân, mà ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân, đều ẩn chứa thâm tình như biển sâu vậy. Các nàng quả nhiên là đang muốn dùng thần cách tự bảo. Con cua, đoàn bóng mờ kia cũng lóe ra tới kim sắc quang mang, tựa hồ cũng bắt đầu nổi lên hủy diệt phong bảo. Không, các ngươi không thể tự bảo, Phong Vân Vô Ngân cuồng thanh kêu to lên, trong mắt muốn nứt. Cái gì, nghĩ tự bảo thần cách? Quá ngây thơ rồi, cấp thấp thần phổ thông, trung giai thần, tại trước mặt lão tử tự bảo thần cách nhiều nhất làm cho lão tử bị thương. Ha ha ha ha, Gia Cát Liệt Hỏa cũng lập tức minh bạch Từ Viêm viện trưởng các nàng muốn làm cái gì rồi, chỗ sâu mắt hắn, có một cổ tim đập nhanh nhàn nhạt trong thời gian ngắn, hỏa diễm tam tiêm thương trong tay run lên, làm cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, vô số lôi hỏa pháp tắc chạy trồm mà ra, nham tương bạo liệt, sao băng vẫn thạch rơi xuống. Chết đi, diệt thế lôi hỏa kiếp. Oanh, oanh, oanh, oanh, vô số bổ sung lôi hỏa thần giai pháp tắc vẫn thạch từ trời mà đến, sau đó nện xuống. Phốc, phốc, phốc, Liên Y Từ Viêm viện trưởng, con cua, bị nện bay ra ngoài, bên trong miệng máu tươi cuồng phun, thân thể hấp hối. Phong Vân Vô Ngân cũng là bị nện thành trọng thương rồi. Tiểu Oa Nhi, chuẩn bị liều mạng, Trúc Lão thanh âm to lớn kêu lên, sinh tử tại một giây. Thời gian pháp tắc, Trúc Lão cũng ngồi không yên nữa, hàm xúc tất cả thần lực đánh ra ngoài một đạo thời gian pháp tắc vĩ đại. Một giây đồng hồ sau, thình lình từ trên trời giáng xuống ngọn lửa vẫn thạch toàn bộ dừng lại, Gia Cát Liệt Hòa kia động tác biểu tình cũng dừng lại. Hơn nữa, Liên Y con cua Từ Viêm viện trưởng ba người quá trình tự bạo thần cách cũng đột một bị cắt đứt dừng lại. Hiện tại, giết cho ta, chấm, Phong Vân Vô Ngân hăng hái dùng dư lực toàn thân tế ra Phỉ Thúy Ngọc Thạch kiếm cốt lệ ngân kiếm thuật chém giết ra. Một đạo kiếm khí nỗi buồn ẩn chứa ly biệt thương tâm muốn chết ảm nhiên tan nát cõi lòng, đột nhiên giết ra. Gia trì, huấn sát chấn động kiếm ý, gia trì cho ta. Phong Vân Vô Ngân toàn thân kiếm khí thiêu đốt đem tánh mạng tiềm lực hoàn toàn bộc phát ra. Thể nội đế vương chi tâm mênh mông dũng động, làm cho Phong Vân Vô Ngân không sợ hãi. Toàn thân trên dưới, bộc phát ra khí thế thiên hạ vô địch. Lệ ngân kiếm thuật gia trì thuấn sát chấn động, là công kích mạnh nhất của Phong Vân Vô Ngân lúc này. Một đạo lệ ngân, trong nháy mắt phân liệt thành 500 đạo, không gian tan vỡ, tầng tầng lớp lớp, lại thống nhất thành một đạo. Phốc, trong nháy mắt giết chúng Gia Cát Liệt Hòa. Phanh, phanh, phanh, phanh, Gia Cát Liệt Hòa thân thể loạn bạo, da thịt bị tạc bay tứ tung, nhưng, hắn chỉ hoãn quá tốt, lớn tiếng gào thét. Ghê tởm, không ngờ ngươi làm cho bổn tọa bị thương. Ghê tởm, thời gian pháp tắc lại đánh trúng bổn tọa một chiêu thời gian pháp tắc. Lợi hại, lợi hại, kiếm thuật như thế, khả dĩ miểu sát trung giai thần. Nhưng, bổn tọa sao lại chết tại một kiếm đây? Các ngươi đều đi chết đi, hôi phi yên diệt. Các ngươi chọc giận bổn tọa rồi. Gia Cát Liệt Hòa ba đầu sáu tay, đầu bị tạc rơi một chỗ, cánh tay bị tạc gãy bốn cái, nhưng hắn chẳng qua là bị thương mà thôi. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, loại bị thương này còn không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Hỏng bét, tiểu oa nhi, chúng ta chết chắc, công kích mạnh nhất của ngươi, không thể trong nháy mắt giết chết Gia Cát Liệt Hòa này, hỏng bét. Chúng ta xong đời rồi. Trúc lão tuyệt vọng nói ra. Lúc này, Từ Viêm cùng Liên Y cũng đều hấp hối, miệng phun máu tươi. Liên tiếp ngay cả tự bảo thần cách lực lượng, đều hoàn toàn tan biến, các nàng chỉ có thể chờ chết. Bất quá Từ Viêm cùng Liên Y, đang si ngốc nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong mắt lại không có một chút bi thương, ngược lại mà là một loại bình tĩnh, giải thoát cứ như vậy nhìn Phong Vân Vô Ngân. Không, chúng ta cũng sẽ không chết. Phong Vân Vô Ngân tại lúc sinh tử treo ngược này, ở trong đầu óc lại hết sức sáng sủa. Linh hồn thấu triệt tại 1/10 tức Phong Vân Vô Ngân đã suy nghĩ ra ngoài mười mấy cái kế sách. Hơn nữa từ đó sàng chọn một cái kế sách tốt nhất. Đây chính là ưu thế linh hồn lực Phong Vân Vô Ngân tăng vọt sau. Người bình thường, một giây đồng hồ căn bản vô phương suy tư quá nhiều sự tình. Nhưng, Phong Vân Vô Ngân có linh hồn lực cường hãn, một giây đồng hồ đã nghĩ đến vấn đề mà thường nhân muốn dùng mấy chục phút đồng hồ để nghĩ đến rồi. Kiếm thần khôi lỗi, giết cho ta. Phong Vân Vô Ngân bạo giống một tiếng, kiếm thần khôi lỗi trực tiếp thuấn di, vọt tới thân thể Gia Cát Liệt Hòa, toàn thân kiếm khí loạn xạ chém ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, từng đạo thần giai kiếm khí xuất tại bên trên thân thể Gia Cát Liệt Hòa, giống như châu tiên khay ngọc tích tí tách, bất quá cũng chỉ là tại bên ngoài thân Gia Cát Liệt Hòa, đánh ra một cái hố vô cùng rõ ràng, nhưng không tạo thành thương tổn rất lớn. Ngu ngốc, chết cho lão tử, lúc này một cánh tay Gia Cát Liệt Hòa trực tiếp trào ra, đem kiếm thần khôi lỗi gắt gao nắm trong tay, sau đó lôi hỏa nung khô thân thể kiếm thần khôi lỗi, bắt đầu hòa tan. Bất quá, biểu tình kiếm thần khôi lỗi, lại cực độ quái dị. Ân, Gia Cát Liệt Hòa sửng sốt loáng thoáng, cảm thấy một loại chuyện cực kỳ đáng sợ sắp xảy ra vậy. Đúng lúc này, ông, chỉ thấy, vị trí đan điền kiếm thần khôi lỗi, lóe lên vài đoàn kim hoàng sắc vầng sáng. Kiếm thần khôi lỗi, tự bảo cho ta, tự bảo, Phong Vân Vô Ngân tròn mắt muốn nứt, tâm niệm thúc giục kiếm thần khôi lỗi tự bảo. Phải biết rằng, kiếm thần khôi lỗi trải qua nhiều loại đại chiến, hiện ở trong người còn chứa đựng 6 mai thần cách. Nói chuẩn xác kiếm thần khôi lỗi cũng không phải là sinh vật mà là một kiện pháp bảo Phong Vân Vô Ngân, dĩ nhiên, pháp bảo này phẩm cấp là đạt đến cấp thấp thần cũng có thể tự bảo, sau đó dẫn phát nội bộ chứa đựng thần cách trực tiếp nổ tung. Dĩ nhiên, một cái tự bạo này, pháp bảo Phong Vân Vô Ngân, sẽ bị hủy diệt. Nhưng, hiện tại đã quản không được nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, kiếm thần khôi lỗi tự bạo, nếu so với Liên Y cùng Từ Viêm các nàng tự bạo, thì lợi nhiều rồi. Bởi vì, nhất cử nhất động của hắn, đều là Phong Vân Vô Ngân khống chế. Hỏng bét, các ngươi bọn tạp chủng này, chơi lão tử, Gia Cát Liệt Hòa kinh thanh hét dầm lên. Hiện tại hắn ra sức phóng thích lôi hỏa pháp tắc, đồng thời đem kiếm thần khôi lỗi đốt thành cho bụi, lúc này thể nội 6 mai thần cách kiếm thần khôi lỗi, rốt cục nổ tung. Oanh, một đoàn mây hình nấm khổng lồ từ chỗ Gia Cát Liệt Hỏa, điên cuồng bay lên. Khí lãng quay cuồng, toàn bộ vị diện đều ở nát bấy. Phanh, phanh, phanh, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân, Từ Viêm, Liên Y con cua cũng bị vén lên mấy ngàn thước, bên trong miệng máu tươi cuồng phun. Liên Y Tử Viêm viện trưởng, con cua, mau mau thả ra thần lực vòng bảo hộ, mau, không nên bị dư âm nổ mạnh tổn thương đến rồi. Phong Vân Vô Ngân lớn tiếng nói, a, tại sao phải như vậy? Tại sao, bổn tọa là tính toán qua số mệnh, bổn tọa mệnh trung chú định muốn tiến vào Thái Vương tinh cầu bản thể ký thác bài vị ít nhất trở thành một tên hạ vị thần. Tại sao phải chết ở chỗ này? Phanh, rốt cục thân thể ra cắt liệt hỏa, bị nổ thành phấn vụn, một viên thần cách to lớn, trực tiếp rơi ra ngoài. Thần cách, Phong Vân Vô Ngân khàn giọng vừa gọi tâm niệm vừa động, ngũ trảo kim long trực tiếp bay ra ngoài, đem thần cách ra cắt liệt hỏa trực tiếp há miệng, ngậm vào bên trong miệng, sau đó bay trở về. Cùng lúc đó tích phân ra cắt liệt hỏa kinh khủng, đạt tới trên đầu Phong Vân Vô Ngân rồi. Tử vong rồi, ha ha ha ha ha, tiểu oa nhi, ra cắt liệt hỏa kia, vô địch tồn tại, lại tử vong rồi. Ha ha ha ha, hồn phi phách tán, chân chính tử vong rồi. Nhất điểm cặn bã đều không còn thừa. Trúc lão sống sót sau tai nạn kêu to lên. Hắc hắc, sáu mai thần cách tự bảo, hắn có thể bất tử. Phong Vân Vô Ngân cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng đáng tiếc kiếm thần khôi lỗi ta cũng bị phá hủy. Bất quá cũng nhận được thần cách ra cắt liệt hỏa coi như là một cái bồi thường. Phong Vân Vô Ngân đem khỏa thần cách ra cắt liệt hát vội vàng thu vào nạp giới. Tiểu Hoa Nhi, lão đầu tử coi như là phục ngươi rồi. Tại trong thời gian ngắn như vậy, ngươi lại nghĩ đến một cái kế sách như vậy, cũng có thể nói là một cái kế sách duy nhất đem ra cắt liệt hỏa nổ chết. Trúc lão thán phục, ngươi quả nhiên là tài trí cao mất rồi. Hắc hắc, điều này nhờ có Liên Y đó. Nếu không phải cùng Liên Y, hắc hắc, linh hồn lực ta nếu như không đủ, tại trong thời gian ngắn như vậy, căn bản vô phương suy tư, cũng chỉ có thể chờ chết. Phong Vân Vô Ngân cười một chút, sau đó chạy tới đem Liên Y cùng Tử Viêm, đỡ lên. Con cua thanh âm gầy yếu, lúc này như bệnh tâm thần kêu lên. Ha ha ha ha ha, chúng ta không có chết, chúng ta lại không có chết. Ha ha ha, Vô Ngân, chúng ta có thể sống đi ra ngoài. Chúng ta cũng có thể sống đi ra ngoài. Thật tốt quá, Tử Viêm viện trưởng cực vui mà khóc, Liên Y cũng thiếu chút nữa khóc lên. Chủ tử, vừa mới thiếp thân còn tưởng rằng, chúng ta muốn cùng ngài thiên nhân vĩnh cách rồi. Thật tốt quá, lúc này, toàn bộ vị diện, bởi vì tiếng nổ tung đáng sợ, này đều sụp đổ, núi sông tan vỡ, biển rộng khô kiệt, động đất núi lở, đám người Phong Vân Vô Ngân, ở một bên phi hành, một bên tránh né thiên tai, một bên đợi chờ khảo hạch lần cuối cùng này kết thúc. Ở bên ngoài trường thi, thần giai hình chiếu kia trực tiếp đứng lên, sau đó nói ra. Tại sao có thể như vậy? Gia Cát Liệt Hỏa làm sao lại tử vong? Tại sao? Hoa ha ha ha ha, Ngưu đầu nhân đầu lĩnh sảng khoái cười to, nói ra. Thắng, lão Ngưu thắng, ha ha ha ha, quả nhiên là Phong Vân Vô Ngân đệ nhất danh, đại nhân, ngươi thua, mê ly tiên khí lấy ra, phủ đệ của ngươi cũng quy lão Ngưu rồi, ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân tốt lắm, hừ, thần giai hình chiếu ánh mắt gắt gao ngó chừng Phong Vân Vô Ngân bên trong quang mạc nghiến răng nghiến lợi, nói ra. Hảo, hảo tiểu tử, làm hại bổn tọa thua sạch tài phú chân quý nhất rồi. Hảo, có khí phách, ngừng lại một chút, thần giai hình chiếu kia tựa hồ là tại nổi lên cái ý nghĩ gì đó, lẩm bẩm nói. Góc truyện audio.com, lúc thời điểm Phong Vân Vô Ngân, đang cùng Gia Cát Liệt Hỏa chiến đấu, lại có thể phát ra một đạo thời gian pháp tắc làm cho Gia Cát Liệt Hỏa dừng lại một giây, điều này sao có thể? Đại nhân, ngươi còn nghi ngờ cái gì? Vậy khẳng định là Phong Vân Vô Ngân có một kiện pháp bảo. Khác cuối cùng giây phút tự bảo tên kiếm thần kia, xem chừng, cũng là Phong Vân Vô Ngân luyện chế ra một kiện pháp bảo. Thật lợi hại, Ngưu đầu nhân thán phục nói ra. Ân, lão Ngưu, bổn tọa nguyện đánh cuộc chịu thua, thua đồ cho ngươi, ta sẽ cho ngươi. Bất quá cái Phong Vân Vô Ngân này, hết sức khả nghi. Hắn lần này, nhận được đệ nhất danh, bổn tọa hội hướng phía trên bẩm báo, đem nhiều nghi điểm của hắn, đều nhất nhất báo cáo. Nếu như xác định không có vấn đề, mới có thể ban thưởng cho hắn. Thần giai hình chiếu lại âm trầm nhìn rồi Phong Vân Vô Ngân bên trong quang mạc một cái, ánh mắt kia cực độ phức tạp hơn nữa, có một loại mùi vị cừu thị ở bên trong nữa. Khách chương.